Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 853, Kinh Thiên Chín Côn Viên Mãn. Phốp, phốp, phốp, chỉ là trong chốc lát, liền có một đầu đầu song đầu bạo long thú xương đầu băng liệt. Huyết nhục nổ tung, phát ra thê thảm chu lên thanh âm, tử thương một mảnh. Bạch Tử Nhạc lực lượng quá mạnh, kinh thiên côn pháp, càng là vô thượng nhục thân bí thuật, tiềm lực vô tận, uy lực kinh người, lấy Bạch Tử Nhạc lực lượng thi triển, coi là thật hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không có hợp lại chi địa, tự liền song đầu bảo long thú vương, tại tao ngộ liên tiếp côn ảnh rơi đập tình huống dưới, cũng là xương đầu băng liệt, huyết nhục nổ tung. Thân thể cao lớn bị nện không ngừng bay ngược. Bất quá song đầu bạo long thú vương làm hung thú bên trong vương giả, chính là nơi đây chúa tể một phương, thực lực tự nhiên kinh người, không kém gì nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Không chỉ có da dày thịt thô, thân thể cao lớn cũng làm cho nó đối với thương thế chống cự năng lực đại tăng. Giống trong miệng nó phát ra gầm thét, dường như cũng khó có thể chịu đựng dạng này đau đớn. Một đôi cánh thịt trống ra, hung hăng một cái, lập tức liền có hai đạo cương phong thổi ra, xì xì xì, tựa như những cắt chém hết thảy bình thường. Cương phong cắt ra từng đạo côn ảnh, vọt thẳng đến Bạch Tử Nhạc phụ cận, có chút ý vũ. Bạch Tử Nhạc đưa tay vỗ, tay không bên trong liền tung ra một đạo khí huyết cương kình. Lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ, tăng thêm hoàn toàn nắm giữ nhục thân lực lượng, nhất cử nhất động ở giữa kỳ thật đều ẩn chứa uy năng lớn lao. Cái này khí huyết cương kình, đồng dạng uy lực vô song, không kém gì nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Bành, một tiếng vang vọng, cương phong hung hăng đâm vào khí huyết cương kình phía trên. Có chút ngưng lại ở giữa, liền tiêu tán tám thành. Chỉ còn lại có hai thành lực lượng rơi vào Bạch Tử Nhạc trưởng ấn phía trên. Mặc dù làm cho Bạch Tử Nhạc lòng bàn tay đau xót, lại chỉ để lại một đạo bạch ngấn, cuối cùng không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Luận nhục thân cường độ, Bạch Tử Nhạc cũng không yếu tại cái hai đầu này bạo long thú vương mảy may. Càng đừng nói, đối phương một kích này, còn trải qua kinh thiên côn pháp tầng tầng côn ảnh cùng khí huyết cương kình triệt tiêu. Không đủ lúc toàn thịnh uy lực 1/10. Giết, giết, Phó Vân Phàm, Phí Bằng, Tô Ngọc bọn người cái này thời điểm cũng là vội vàng hóa thành lưu quang, nhào nhào xông tới. Đối đám kia song đầu bạo long thú xuất thủ, nếu là bình thường, coi như tự tin mình thực lực không yếu, bọn hắn cũng không dám đối bọn này song đầu bạo long thú động thủ. Một đầu có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong bên trong cường giả đỉnh cao song đầu bạo long thú vương, ba đầu có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ song đầu bạo long thú thủ lĩnh, chiến lực không kém gì nguyên thần cảnh sơ kỳ, trung kỳ cấp độ song đầu bạo long thú, càng là bao lớn hơn 30 đầu. Đây tuyệt đối là một cỗ lực lượng kinh khủng, đoán chừng chỉ là một cái công kích, đều có thể đem bọn hắn tùy tiện xé nát. Nhưng giờ phút này, nhìn xem cầm đầu Bạch Tử Nhạc, bọn hắn nhưng trong lòng đều dâng lên vô tận lòng tin. Cực cảnh cường giả, có thể xưng đương thời mạnh nhất hơn 10 người một trong. Chiến lực có thể nói sóng lớn, bọn hắn tự nhiên tràn đầy lòng tin. Oanh, oanh, oanh, bọn hắn cả đám đều toàn lực đánh ra. Các loại thủ đoạn, công phạt, chi thuật, không ngừng thi triển mà ra. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền có ít đầu song đầu bạo long thú, vẫn lạc tại bọn hắn trong tay. Tốt, thống khoái, Bạch Tử Nhạc giống to, trong tay trường côn không ngừng vung ra, nồng đậm khí huyết tựa như vô cùng vô tận bình thường. Không ngừng đều có kinh khủng cương kình, côn ảnh xông ra, kinh thiên côn pháp bị hắn thi triển đến cực hạn, không ngừng diễn hóa xuất kinh thiên 72 côn, kinh thiên 36 côn, kinh thiên 18 côn cùng kinh thiên 9 côn, tầng tầng côn ảnh. Mặc dù đối với đầu kia song đầu bạo long thú vương cùng kia ba đầu song đầu bạo long thú thủ lĩnh uy hiếp không lớn, nhưng phàm là rơi vào hung thú khác trên thân, lại không chết cũng bị thương. 30 đầu, 31 đầu, 32 đầu, Bạch Tử Nhạc một bên xuất thủ, một bên hưng phấn tính toán. Cho dù vừa mới bắt đầu bị hắn đánh giết, phần lớn đều là thực lực yếu kém, chỉ tương đương với kim đan cảnh cấp độ song đầu bạo long thú. Nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Như thế đông đảo hung thú bị hắn chém giết, lập tức liền để hắn hồn năng số lượng trên phạm vi lớn tăng vọt, 400 triệu, 500 triệu, 600 triệu, lại rất nhanh liền để hắn hồn năng số lượng lần nữa tiêu thăng đến 720 triệu điểm. Đồng thời hắn hồn năng tăng trưởng tốc độ cũng không có tùy theo ngừng, mà là không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục tăng trưởng. 720 triệu điểm hồn năng đã đủ để ta đem kinh thiên 9 côn tiếp tục tăng lên, đạt tới viên mãn. Viên mãn kinh thiên 9 côn đã đủ để ta tại thể tu một đạo bên trên phát huy ra có thể so với cực cảnh cấp độ lực lượng. Bạch Tử Nhạc có chút trầm ngâm, cũng không chậm trễ, tốn hao 640 triệu điểm hồn năng, có thể đem kinh thiên 9 côn từ nhập môn tăng lên tới viên mãn. Cái này kinh thiên côn pháp tuyệt không đơn giản, điểm này từ để mà tăng lên môn này kỹ nghệ hồn năng số lượng liền đủ nhìn ra. Bạch Tử Nhạc trong lòng phán đoán tất nhiên là rõ ràng, càng là hồn năng tốn hao nhiều thì càng cho thấy môn kia bí thuật phẩm cấp uy lực cường đại. Cái này kinh thiên côn pháp tăng lên trước sau đã hao tốn hắn hơn 1 tỷ hồn năng số lượng, mà lại tại về sau còn có kinh thiên 3 côn cùng kinh thiên 1 côn, có thể nghĩ uy lực của nó cấp độ. Hắn ẩn ẩn có loại trực giác, môn này kỹ nghệ có lẽ chính là phân thần cảnh đỉnh tiêm đại năng sáng tạo vô thượng bí thuật, mặc kệ là huyền diệu trình độ vẫn là uy lực cường độ, đều tuyệt đối siêu việt bất luận cái gì một môn bí thuật. Tăng lên, tâm thần chấn động phía dưới, Bạch Tử Nhạc tất nhiên là sẽ không quên lựa chọn tăng lên. Trong chớp mắt, Bạch Tử Nhạc trong đầu liền lập tức hiện ra vô số có quan hệ kinh thiên 9 côn tu hành kinh nghiệm cùng bí thuật áo nghĩa. Giống như tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền đã đem môn này kinh thiên 9 côn tu hành trăm ngàn năm bình thường, vô cùng quen thuộc cùng dài, mà lại thân thể của hắn cùng nhục thân dường như đã trải qua vô số năm tháng rèn luyện cùng tiềm tu bình thường. Bản năng bên trong liền có thể thuận lợi vô cùng đem kinh thiên 9 côn thi triển mà ra, không có mảy may ngưng trệ, càng không cần thích ứng. Kinh thiên 9 côn viên mãn, ta thể tu bí thuật uy lực cũng tất nhiên tùy theo trên phạm vi lớn gia tăng. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ đồng thời, cánh tay càng là có chút rung động, dường như có chút kìm nén không được, bức thiết muốn đem một côn vung ra. Trên thực tế, tại Bạch Tử Nhạc mượn nhờ giao diện thuộc tính tăng lên đồng thời, hắn xuất thủ kỳ thật cũng không có mảy may đình trệ. Lấy hắn thực lực thủ đoạn, kim sắc nguyên thần đặc thù tác dụng, phân tâm mà chú ý với hắn mà nói, không có chút nào độ khó. Một côn côn vung ra, mặc dù không thể lần nữa đối song đầu bạo long thú bày tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng cũng là thủ đám kia thực lực khá mạnh đầu kia song đầu bạo long thú vương cùng ba đầu song đầu bạo long thú thủ lĩnh, tất cả đều vòng vào công kích của hắn phạm vi bên trong, không thể tránh thoát mà ra. Giống song đầu bạo long thú vương nổi giận, ở bên cạnh hắn ba đầu song đầu bạo long thú thủ lĩnh hơn 10 đầu thực lực có thể so với nguyên thần cảnh tu sĩ song đầu bạo long thú cũng tại thời khắc này, đồng thời phát ra gầm thét, giống, giống, giống, ngoặc kép, kinh khủng gầm rú thanh âm, cùng nhau phát ra phía dưới, đúng là ẩn chứa đặc thù chấn động sóng, hội tụ phía dưới, càng là tạo thành một cỗ có thể dung chuyển nguyên thần quỷ dị sát phạt chi lực, như đao nhọn bình thường, cấp tốc chui vào lỗ tai của hắn, nguyên thần bên trong, ngay sau đó, bọn này song đầu bạo long thú nhao nhao chấn động, nhao nhao phun ra từng đoàn băng hỏa lưu ly diễm. Toàn bộ hướng về Bạch Tử Nhạc xâm nhập mà tới, kinh khủng băng hỏa lưu ly diễm, tựa như có thể đốt diệt hết thảy bình thường. Không câu nệ tại cái gì côn ảnh, cỡ nào vật chất, đều khó mà ngăn cản, bị nhắm mắt đốt diệt không còn, dung thành tinh hình dáng giới tử. Sau đó theo gió nhẹ thổi đến, vô thanh vô tức ở giữa biến mất tại giữa thiên địa. Tông chủ cẩn thận, Phó Vân Phàm quá sợ hãi, khủng bố như vậy một kích, đã đạt đến hắn tưởng tượng bên trong cực hạn, tâm thần rung động hạ, bản năng sinh ra ý sợ hãi, mới nháy mắt mở miệng nhắc nhở, công kích như vậy cường độ, nhưng khó không được Bắc Minh Tông chủ, chỉ là không biết Bắc Minh Tông chủ nên sẽ ứng đối ra sao bọn này long hội tụ một kích đâu. Nên thời điểm sử xuất cực cảnh cấp độ đạo thuật thủ đoạn đi. Tô Ngọc đồng dạng đang chú ý Bạch Tử Nhạc, chờ mong đối phương sử xuất đạo thuật thủ đoạn, hiển lộ ra chân chính thực lực thời khắc. Mặc dù nàng cũng không có nghĩ qua muốn cùng Bạch Tử Nhạc là địch, nhưng thân là yêu tộc bên trong vương tộc, Hồ Yêu Vương nhất tộc yêu vương cường giả, tận khả năng nhiều tìm hiểu có quan hệ Bạch Tử Nhạc mừng rỡ. Từ cũng là trách nhiệm của nàng cùng bản năng, đối với cái này, Bạch Tử Nhạc cũng không thèm để ý, run nhẹ nhẹ tay, đều kể rõ sự hưng phấn của hắn. Sau đó, hắn thân hình mở ra, không chút do dự đem một côn vung ra, một côn này, tinh diệu vô song. Tựa như từ cửu thiên chi thượng rơi đập mà xuống, chỉ là ngắn ngủi nháy mắt say. Cái này đầy trời côn ảnh, liền trải qua diễn hóa, hóa thành 72 côn, sau đó trùng điệp vì 36 côn, 18 côn, cuối cùng diễn hóa trở thành 9 đạo côn ảnh. Cái này 9 đạo côn ảnh, tựa như ngưng tụ thành thực chất bình thường, to lớn vô cùng. Nhưng phách thiên cái địa, oanh, oanh, oanh, từng đạo côn ảnh rơi xuống, đập vào kia băng hỏa lưu ly diễm phía trên, cơ hồ không có chút nào ngưng trệ, càng thế như trẻ tre bình thường, đem kia từng đóa hội tụ mà thành, hình thành to lớn băng diễm đánh tan, kia côn ảnh càng là dư lực không giảm, nhào nhào rơi vào từng đầu song đầu bạo long thú trên thân. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, từng đầu song đầu bạo long thú, trừ song đầu bạo long thú vương xem thời cơ nhanh, kịp thời né tránh ra, càng đem bên người một đầu song đầu bạo long thú thủ lĩnh ngăn tại trước người của mình tránh thoát. Một kiếp bên ngoài, 9 đạo côn ảnh rơi xuống, cơ hồ không có bất luận cái gì song đầu bạo long thú có thể ngăn cản. Nháy mắt bị đánh huyết nhục thoát ly. Hài cốt vỡ nát, lập tức hóa thành một bãi bùn nhão. Chết, chỉ là một kích, liền sinh sinh đem 9 đầu song đầu bạo long thú. Đều cho anh sát, một kích này, vòng lực lượng cấp độ, tuyệt đối đạt đến cực cảnh, mà lại từ ta cảm giác được thiên địa áp chế. Đại đạo phong tỏa lực lượng cường độ đến xem, cực cảnh cấp độ. Tuyệt đối không phải cái này kinh thiên 9 côn lực lượng cực hạn. Bạch Tử Nhạc rõ ràng cảm thấy, kia cỗ thiên địa áp bách phía dưới lực cản, tự nhiên hiểu được, mình thể tu thủ đoạn, rốt cục bị hắn tăng lên, cùng hắn đạo thuật thủ đoạn sánh vai cùng, nhào nhào đạt đến cực cảnh cấp độ. Hắn lập tức thỏa mãn, đôi mắt tỏa sáng ở giữa. Lộ ra thoải mái đến cực điểm tiếu dung, xuất thủ càng bất dung tình. Từng đạo côn ảnh liền bị hắn lần nữa vung ra. Một côn này là kinh thiên chín côn. Nơi xa, Phí Bằng đang xuất thủ đồng thời, kỳ thật cũng một mực tại chú ý Bạch Tử Nhạc tình huống bên này. Bởi vì chân chính quyết định chiến đấu thắng bại, chỉ có đối phương, càng đừng nói, Bạch Tử Nhạc một mực sử xuất, chính là kinh thiên côn pháp, kia hoàn mỹ đến cực điểm côn ảnh, mỗi một côn vung ra thời điểm, kia côn ảnh xông ra quỹ tích, đều rất giống trời sinh dán vào đại đạo bình thường, giống như là một côn này, vốn nên như vậy, so với hắn lúc thi triển, đều tinh diệu vô số lần. Cũng bởi vậy, hắn một mực quan sát, cũng một mực tại học tập, trong bất chi bất giác điều chỉnh mình xuất thủ tư thế, lại để hắn đều cảm giác rất có thu hoạch, được ích lợi không nhỏ. Sau đó, cũng chính là dưới tình huống như vậy, hắn thấy được Bạch Tử Nhạc đột nhiên đánh ra một côn. Một côn này, tinh diệu tuyệt luân, diệu đến đỉnh phong, uy lực càng kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Cực cảnh, một côn này uy lực tuyệt đối đạt đến cực cảnh cấp độ, mà lại trọng yếu nhất chính là hắn một côn này cùng ta cho ra kinh thiên côn pháp trong truyền thừa kinh thiên chín côn có rõ ràng khác biệt. Mặc dù đồng dạng là kinh thiên chín côn, nhưng Bắc Minh Tông làm chủ ra kinh thiên chín côn lại giống như càng thêm tinh diệu, cũng càng thêm thông thuận tự nhiên, uy lực tùy theo cũng càng khủng bố hơn. Phí Bằng sợ ngây người, làm tại kinh thiên côn pháp phía trên điều nghiên hàng trăm hàng ngàn năm năm tháng, hắn tự nhận đối với kinh thiên côn pháp lý giải đã đạt đến vô cùng tinh thần trình độ, đặc biệt là bù đắp kinh thiên chín côn, càng làm cho hắn vô cùng đắc ý. Nhưng lúc này so sánh Bạch Tử Nhạc chỗ thi triển kinh thiên chín côn, hắn trong thoáng chốc cảm thấy mình sáng tạo chi pháp là như vậy non nớt cùng đơn sơ, so với Bắc Minh Tông chủ chỗ thi triển kinh thiên chín côn càng là kém mấy bậc không ngừng. Ngang nhau lực lượng thi triển phía dưới, uy lực càng là yếu hơn 2 đến 3 thành trở lên. Giống như Bạch Tử Nhạc chỗ thi triển mới là cái này kinh thiên chín côn chính thức hoàn chỉnh chi pháp, mà chính ta tu bổ sáng lập ra, dù sao không bằng nguyên bản. Phí Bằng nói nhỏ, có chút khó có thể tin, nhưng nhìn xem Bạch Tử Nhạc chỗ thi triển ra kinh thiên chín côn, nhưng lại không thể không hoài nghi điểm này. Cho dù cái này cũng không khả năng, bởi vì kia kinh thiên côn pháp chính là chính hắn bên ngoài đoạt được cơ duyên, căn bản không thể nào có người thứ hai nắm giữ. Hắn cũng vững tin mình đem truyền thừa giao cho Bắc Minh Tông chủ thời điểm, đối phương là tuyệt đối không có tu luyện qua cái này kinh thiên côn pháp, thậm chí tự liền thể tu thủ đoạn đều hoàn toàn không có nắm giữ. Thế nhưng là hắn lại một lần mê mang. Một bên khác, Bạch Tử Nhạc tất nhiên là không biết Phí Bằng tâm lý hoạt động. Đương nhiên coi như biết, cũng sẽ không để ý. Lấy hắn thực lực thủ đoạn, đã đủ ứng phó rất nhiều chất vấn. Coi như người bên ngoài thật có hoài nghi, lại có thể như thế nào? Tiên pháp thế giới, thực lực vi tôn, hắn thực lực đã đủ để hắn có lực lượng ứng đối hết thảy chất vấn cùng bởi vậy sinh ra tham lam. Trường côn hất lên, Bạch Tử Nhạc xuất thủ lần nữa, oanh long long, côn ảnh như sấm, ở trong thiên địa lừa dối vang, rơi xuống thời điểm, càng là đánh cho thiên địa một mảnh hư vô, từng tia vết nứt không gian, như mạc nhện bình thường tản ra, sau đó toàn bộ đặt ở đám kia song đầu bạo long thú phía trên. Ngao ô, song đầu bạo long thú kêu rên. Lại căn bản không làm nên chuyện gì, càng không khả năng ngăn cản Bạch Tử Nhạc cái này đã đạt đến cực cảnh cấp độ một kích. Tất cả đều nháy mắt huyết nhục vỡ tan, bị đánh cho hồn phi phách tán. Song đầu bạo long thú vương cũng tại kêu rên, bước chân nhanh chóng, điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy. nó sợ hãi vô cùng. Tại tránh thoát đợt thứ nhất công kích về sau, cuối cùng không thể tránh đi đợt công kích thứ hai, nửa người cơ hồ bị nện đứt, một mảnh cánh thịt tức thì bị đánh cho bay tứ tung mà ra. Huyết nhục vẩy ra, mới vừa mới vẩy ra mà ra, liền đã hóa thành hư vô. Chết, Bạch Tử Nhạc không chút do dự. Đạo thứ ba công kích kinh thiên chín côn rơi xuống, trực tiếp đập vào đầu của nó phía trên. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.